Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4165, 18 tuyến người đại diện, 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc tới, công ty này về sau đóng cửa, cũng là bởi vì Trình Huyên. Trình Huyên đối nguyên chủ đều không giữ lại nàng, trong lòng càng khí. Các ngươi sẽ hối hận, tương lai nàng nói không chừng sẽ tiến hào môn làm thiếu phu nhân, đến lúc đó muốn để công ty này nhìn xem, cái gì cùng đường mạt lộ. Hôm nay các ngươi đều xem thường ta, tương lai có một ngày, ta sẽ để cho các ngươi tất cả mọi người không với cao nổi. Nơi này, không ai đem Trình Huyên coi là chuyện đáng kể, chỉ cảm thấy nàng có chút chó dại cắn người linh tinh. Chẳng ai ngờ rằng, Trình Huyên mấy tháng phía sau sẽ bị xuyên, đến lúc đó là thật để công ty này không với cao nổi, cuối cùng đóng cửa. Tiểu Đường, gặp phải Trình Huyên loại này, người cũng là đủ không may. Lưu quản lý Lưu Nhất Mậu vỗ vỗ bờ vai của nàng. Người xem như nửa cái người mới, kỳ thật loại sự tình này nhiều, chúng ta đều đã quen thuộc. Việc này không phải ngươi sai, không muốn để vào trong lòng, lần sau ký kết tin người mới, cho ngươi một cơ hội, chọn hai cái hạt giống tốt bồi dưỡng. Cảm ơn quản lý, ta tạm thời không muốn tiếp người mới, phụ trách ba cái đã không sai biệt lắm, tham thì thâm, cuối cùng hạ lỗi phát triển tình thế không sai. Ta muốn đem trọng tâm đặt ở trên người hắn. Lưu Nhất Mậu nhớ tới Hạ Lỗi, không phải liền là cái kia đang chọn tú tiết mục, vẫn còn tương đối sáng chói người trẻ tuổi sao? Bọn họ phía trước còn dự đoán qua, Hạ Lỗi khả năng có thể đi vào tổng quyết tái trước 10. Bất quá vẫn là đánh giá thấp, dựa theo hiện tại cái này tình thế, khả năng tiến trước 5. Hạ Lỗi quả thật không tệ, được, vậy ngươi trước hết đem tất cả tinh lực đặt ở người trẻ tuổi này trên thân. Ta nhìn hắn quả thật không tệ, là cái khả tạo chi tài. Hạ Lỗi tình huống, công ty vẫn luôn đang chú ý, chờ Hạ Lỗi tiến trước 10, bọn họ liền sẽ không tiếc tài nguyên, nện đều muốn đem Hạ Lỗi nện vào trước 5 đi, nếu như có thể đi vào trước 3 liền tốt hơn rồi. Đệ nhất, bọn họ không nghĩ qua, lấy công ty bọn họ thực lực, lấy không được thứ nhất, cạnh tranh quá kịch liệt. Đường quả không tiếp công ty phân phối người mới, kia là nàng muốn chính mình đi đào móc. Còn có chính là, không muốn tiếp nguyên bản kịch bản bên trong, những cái kia về sau một bên nịnh bợ Trình Huyên, một bên hữu ý vô ý kéo dẫm nàng cái này phía trước người đại diện nghệ nhân. Muốn cái gì nghệ nhân, nàng muốn chính mình đi chọn. Thống tử, giúp ta tính toán, ta có bao nhiêu tiền. Tính ra đến, người 2/3 đi tiền đẻ ra tiền, còn lại giữ lại ta quay vòng vốn. Nâng nghệ nhân, khẳng định là rất cần tiền, còn phải tiền đa đa. Tốt, túc chủ đại đại, hệ thống nếu có tay, đã đang sắn tay áo lên. Kiếm tiền nuôi túc chủ đại đại, đây là hắn vui vẻ nhất thời điểm. Đường quả trở lại văn phòng, Khương Kỳ Kỳ cùng Vũ Chí Vi đều đã ngồi ở trong phòng làm việc chờ. Hai người này gặp nàng đi vào, đều liền vội vàng đứng lên chào hỏi. Bộ dáng đặc biệt khiêm tốn, đường quả trong lòng thở dài, như thế ưa thích diễn kịch, lại không sợ chịu khổ nghệ nhân, chính là ngoại hình điều kiện kém một chút. Quá ăn thiệt thòi. Hôm nay ta gọi hai người các ngươi đến, không phải an bài cho các ngươi công tác mới, bởi vì ta cảm thấy, các ngươi tiếp tục dựa theo nguyên bản phương pháp phát triển tiếp, khả năng cả một đời đều chỉ có thể làm phối. Dù cho diễn kỹ cho dù tốt, độ cao cũng chỉ có trình độ kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người nụ cười cũng có chút không kiềm chế được, bọn họ biết mình thiếu hụt, bị rõ ràng chỉ ra. Trong lòng vẫn là có chút khổ sở. Đừng ngược rũ, ta đã nghĩ đến biện pháp, muốn làm sao sửa đổi các ngươi. Hai người lẫn nhau ngắm nhìn, muốn sửa đổi bọn họ. Đó chính là muốn an bài mới chương trình học. Bọn họ còn là đối với mình cái này người đại diện có chút hiểu rõ. Để bọn hắn tăng lên chuyên nghiệp năng lực, tựa như là đối phương thích nhất làm sự tình. Cách chương,